Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 183, Nộ Hỏa Trùng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toái Phong, lúc này là người có bối phận cao nhất tại Thiên Tâm Tông, công lực cao hơn cả sư huynh Toái Vụ cũng chính là Trương Tinh Phong trước khi chuyển thế. Hai sư huynh đệ cũng chính là trụ cột của Thiên Tâm Tông. Toái Phong là đồ đệ mà sư phụ của Toái Vũ Lăng Tinh Tử chân nhân thu nhận trước khi phi thăng. Đương nhiên Lăng Tinh Tử không có thời gian để dạy dỗ Toái Phong tu chân có thể nói hoàn toàn do Toái Vũ dạy cho. Hai sư huynh đệ cảm tình vô cùng nồng hậu. Năm đó khi Toái Phong bắt đầu tu chân thì Toái Vũ đã có gần 2.000 năm tu chân lịch sử, đã đạt đến hợp thể tiên kỳ. Toái Phong dưới sự quan tâm của Toái Vũ bắt đầu chậm rãi tu luyện. Toái Vũ có thể nói là đã xem Toái Phong như đệ đệ, mà Toái Phong cũng đã xem Toái Vũ như là đại ca của mình. Sau khi Toái Phong tu chân 1.600 năm, cũng chính là hơn 100 năm trước đây, Toái Vũ độ kiếp thất bại, một cây cột lớn của Thiên Tâm Tông chính thức mất đi. Gần 10 năm sau, Toái Phong lại độ kiếp thành công, dường như Thiên Tâm Tông sẽ càng thêm hưng thịnh. Thế nhưng sự thật lại trái ngược, nguyên nhân là vì tác dụng của Toái Vũ có với một cao thủ đại thành kỳ còn lớn hơn rất nhiều. Toái Vũ đã có hơn 3.000 năm tu chân lịch sử, những lão bằng hữu có quan hệ tốt với hắn đa số đều là trưởng bối của các tông môn, đại bộ phận đều đã trở thành tiên nhân. Người của những tông môn này bởi vì nguyên nhân trưởng bối nên đối với Toái Vũ rất tôn kính. Hơn nữa Toái Vũ còn có không ít những bằng hữu tu luyện cùng thời binh giải tu thành tán tiên, điều này dẫn đến sau lưng Toái Vũ có ẩn giấu một thế lực cường đại. Thế nhưng sau khi Toái Vũ độ kiếp thất bại, thế lực này cũng biến mất. Thiên Tâm Tông chỉ còn lại một đại thành kỳ cao thủ căn bản không gây lo ngại gì cho các tông phái khác. 10 năm trước Toa Ly Tông, môn phái cùng sinh sống với Thiên Tâm Tông tại Thiên Diễn Tinh, bắt đầu chèn ép Thiên Tâm Tông. Trước tiên là cướp đoạt một phân bộ tu chân tinh cầu cấp 2 duy nhất của Thiên Tâm Tông. Đối với việc này, Thiên Tâm Tông cũng đã nghĩ rất nhiều biện pháp. Thế nhưng rất nhiều môn phái đều ủng hộ Toa Ly Tông, hơn nữa thực lực bản thân của Toa Ly Tông cũng mạnh hơn Thiên Tâm Tông rất nhiều. Sự tồn tại của ba cao thủ đại thành kỳ khiến cho Thiên Tâm Tông không có biện pháp nào, bởi vì tu chân giới là nơi cường giả vi tôn. Thế nhưng tốt xấu gì Thiên Tâm Tông cũng là một môn phái phổ thông tại tu chân giới, bên trong cũng có mấy ngàn tu chân cao thủ. Dưới sự lãnh đạo của Toái Phong, mặc dù quy mô ngày càng thu hẹp dần, nhưng lực lượng thì vẫn không thay đổi nhiều. Lực lượng của một tông phái được đánh giá dựa trên số lượng cao thủ. Thiên Tâm Tông 10 năm nay mặc dù bị chèn ép nhưng số lượng cao thủ so với trước kia vẫn không thay đổi. Phụ lục về cấp bậc tông phái. Siêu đại tông phái có vài chục vạn tu chân giả. Tông phái lớn có vài vạn tu chân giả. Tông phái phổ thông, bình thường, có vài ngàn tu chân giả. Tông phái nhỏ có ít hơn 1.000 tu chân giả. Nhưng tương lai của một tông phái là ở tại những đệ tử mới thu nhận. Do bị chèn ép nên số lượng đệ tử mà Thiên Tâm Tông thu nhận được càng ngày càng ít. Có thể đoán được sau 100 năm nữa Thiên Tâm Tông sẽ chính thức suy tàn, trở thành một tông phái nhỏ. Thế nhưng sự thật lại càng tàn nhẫn. Toa Ly Tông có một trưởng bối đã sớm thành tiên. Thế nhưng tại một năm trước vị trưởng bối đột nhiên lại quay về Toa Ly Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể tiên nhân này làm cách nào quay về được tu chân giới, nhưng việc này thật sự đã xảy ra. Thiên Tâm Tông lúc đầu hy vọng vị tiên nhân này có thể phân rõ đúng sai, ngăn cản hành vi của Toa Ly Tông. Thế nhưng sự thật lại khiến cho bọn họ phải thất vọng, bởi vì vị tiên nhân này lại ủng hộ tông phái của mình, hành động ngày càng táo tợn hơn. Đầu tiên, Toa Ly Tông hoàn toàn chiếm cứ tất cả chú địa mà Thiên Tâm Tông sở hữu tại tu chân giới. Kỳ thật cái gọi là sở hữu, chú địa này chính là những tinh cầu do những phàm nhân làm chủ. Những chú địa này cũng chính là hơn phân nửa nguồn đệ tử của Thiên Tâm Tông. Bước đầu tiên của Toa Ly Tông chính là muốn Thiên Tâm Tông phải bị tuyệt diệt. Bước thứ hai, Toa Ly Tông bắt đầu cướp đoạt những thiên tài địa bảo thuộc về Thiên Tâm Tông. Nên biết rằng tu chân cần rất nhiều tài liệu, chỉ riêng khoản phi kiếm thôi đã cần rất nhiều nguyên liệu. Có thể thấy được Toa Ly Tông âm hiểm như thế nào. Bước thứ ba, Toa Ly Tông lại dùng một số linh đan và phi kiếm dụ dỗ những đệ tử cấp thấp của Thiên Tâm Tông. Điều khiến cho những trưởng lão của Thiên Tâm Tông phẫn nộ chính là hơn phân nửa đệ tử đã bị dẫn dụ rời đi. Một đệ tử bị dẫn dụ đã nói như sau. Tại Thiên Tâm Tông không có linh đan, không có phi kiếm, hơn nữa chú địa cũng không có, tương lai của tông phái sau này có thể tưởng tượng được. Ta làm sao có thể ở lại một tông phái không có tiền đồ. Mặc dù chỉ có một đệ tử lên tiếng, nhưng trong lòng các vị trưởng lão đều biết đại bộ phận đệ tử của Thiên Tâm Tông đều nghĩ như vậy. Ngắn ngủi một năm, những đệ tử cơ sở của Thiên Tâm Tông đã rời đi hơn phân nửa, khiến cho nhân số của Thiên Tâm Tông giảm xuống dưới 1.000, một con số thấp nhất từ trước đến nay. Không đến 1.000, điều này đại biểu cho cái gì? Nó đại biểu cho việc Thiên Tâm Tông đã suy tàn trở thành một môn phái nhỏ. Điều này khiến cho các trưởng lão và hạch tâm đệ tử của Thiên Tâm Tông thương tâm không thôi. Đây là sỉ nhục, một sự sỉ nhục thuộc về đời này của bọn họ. Bọn họ vẫn còn nhớ kỹ, năm đó khi còn toái vũ, cục diện của Thiên Tâm Tông là phồn vinh nhất. Mặc dù lúc ấy Thiên Tâm Tông không phải là một môn phái lớn, nhưng năm đó Thiên Tâm Tông vẫn có thể có được một chú địa tại một tu chân tinh cầu cấp một như Minh Linh Tinh. Nên biết rằng, có được chú địa tại Minh Linh Tinh đều là những tông phái lớn, chỉ có duy nhất Thiên Tâm Tông là tông phái phổ thông. Mặc dù cuối cùng bị Ô Nghiễn Tông đoạt mất nhưng dù sao cũng đã từng sở hữu. Có thể tưởng tượng được năm đó ảnh hưởng của Thiên Tâm Tông lớn như thế nào. Các trưởng lão của Thiên Tâm Tông đều không hiểu, luận về thực lực Thiên Tâm Tông lúc này so với năm đó còn mạnh hơn. Năm đó Thiên Tâm Tông không hề có một cao thủ đại thành kỳ nào, mạnh nhất cũng chính là Toái Vũ. Hiện tại mặc dù số đệ tử có ít đi, nhưng hạch tâm đệ tử thì lại không hề giảm bớt, lực chiến đấu không thể thay đổi, nhưng bây giờ Thiên Tâm Tông lại trở thành một tông phái nhỏ. Suy nghĩ một thời gian dài, các trưởng lão của Thiên Tâm Tông mới hiểu được nguyên nhân chính là vì mạng lưới quan hệ của Toái Vũ. Bởi vì Toái Vũ đã tu chân lâu đời, quan hệ tốt không chỉ với các tán tiên mà còn có những tiên nhân trưởng bối của các tông phái. Hầu như rất nhiều tông phái đều nể mặt Toái Vũ, điều này khiến Thiên Tâm Tông rất được ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau đó Toái Vũ độ kiếp thất bại, Toa Ly Tông đã không còn úy kỵ cho nên mới dẫn đến cục diện như ngày hôm nay. Toái Phong, ha ha, ngươi cho rằng chạy đến Minh Linh Tinh là có thể giữ được mạng hay sao? Ha ha, sau khi ngươi chết Thiên Tâm Tông sẽ không còn một cao thủ nào. Bà Toái Phong, ngươi nói thử xem, cao thủ đại thành kỳ như ngươi lại bị một cao thủ hợp thể kỳ như ta giết chết, có phải có chút bi ai không? Một nam tử mặc y phục màu đen dường như rất đắc ý cố tình đùa giỡn Toái Phong. Toái Phong cười khổ, đại thành kỳ cao thủ. Bị ngộ thần lão đạo của Toa Ly Tông sử dụng kỹ năng của tiên nhân, khiến cho nguyên anh của hắn bị trọng thương. Hiện tại thực lực cao nhất mà hắn có thể phát huy chỉ khoảng ở mức phân thân kỳ. Ngộ thần lão đạo phái ra một cao thủ hợp thể kỳ truy sát đã là nể mặt lắm rồi. Tiểu bối Toái Phong ta hôm nay lại chết dưới tay ngươi, quả thật là một sự sỉ nhục. Toái Vũ sư huynh, sư đệ sắp đi gặp huynh đây. Toái Phong trong lòng bi thống. Nguyên Anh đã trọng thương lập tức bắt đầu bạo phát lực lượng hùng hậu, dựa theo mật pháp bắt đầu sử dụng một chiêu cuối cùng trong Thiên Linh Quyết, Tiểu Phong, phảng phất như gió một cơn gió mát thanh âm thân thiết đó đã thổi qua thời gian mấy trăm năm. Toái Phong phảng phất như trở lại những ngày sống cùng với sư huynh Toái Vũ, bên tai nghe được tiếng gọi của sư huynh. Trương Tinh Phong nhìn thấy bộ dạng của Toái Phong, trong lòng cảm thấy đau xót. Một sư đệ vô cùng đơn thuần, từ nhỏ đã được Lăng Tinh Tử thu làm đệ tử, 1.000 năm chưa từng hạ sơn, luôn luôn nghe theo chỉ bảo của mình. Cảm tình của hắn đối với sư đệ vô cùng sâu đậm. Tiểu Phong, Trương Tinh Phong gọi lớn, vô cực lực trên tay trong nháy mắt truyền vào bên trong cơ thể của Toái Phong. Lực lượng cường đại nhanh chóng ngăn cản hành động điên cuồng của hắn. Nếu như để Toái Phong tiếp tục, kết quả chính là tự bảo. Vô cực lực cường đại của Trương Tinh Phong rất nhanh đã dễ dàng phá bỏ cấm chế do thiên nguyên lực lưu lại trên nguyên anh của Toái Phong. Toái Vũ sư huynh, Toái Phong mở mắt ra. Từ khi Trương Tinh Phong bắt đầu chữa trị thân thể, hắn đã biết thanh âm vừa rồi không phải là ảo giác mà là sự thật. Chỉ là hắn vẫn cảm thấy khó tin vào sự thật này. Trương Tinh Phong nhìn Toái Phong, trong lòng cảm thấy đau xót. Hắn vẫn luôn luôn xem Toái Phong như là đệ đệ của mình. Nhưng bộ dạng tiêu tụy của Toái Phong lúc này nói cho hắn biết Thiên Tâm Tông quả thật đã gặp phải kiếp nạn. Tiền bối là ai? Đây là chuyện giữa Toa Ly Tông và Thiên Tâm Tông. Thái thượng trưởng lão hiện giờ của Bổn Tông là Ngộ Thần Tiên Nhân, hy vọng tiền bối không nên nhúng tay vào chuyện này. Diêm Đường nhìn thấy Trương Tinh Phong đột nhiên xuất hiện, trong lòng chấn động. Thuấn Di, đây là kỹ năng của tiên nhân. Đối với vị tiên nhân đột nhiên xuất hiện này, Diêm Đường không dám chậm trễ, lập tức lễ phép lên tiếng. Hơn nữa còn lập tức đem tính danh của người đứng đầu Toa Ly Tông là Ngộ Thần Tiên Nhân báo ra, hy vọng đối phương sẽ không nhúng tay vào. Cách làm của hắn rất đúng thế nhưng hắn đã được định sẵn là sẽ thất bại bởi vì vị tiên nhân này chính là Trương Tinh Phong, cũng chính là Toái Vũ Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Tâm Tông. Là Toái Vũ Sư Huynh sao? Toái Phong mặc dù cảm thấy hình dáng Sư Huynh của mình đã thay đổi nhưng khí tức trên người lại rất quen thuộc, ánh mắt cũng không hề biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu chân giả có nhiều phương pháp biến hóa, cho nên không thể dựa vào bên ngoài để nhận định một người, mà phải dựa khí tức. Mỗi một người đều có khí tức bất đồng, cho nên Toái Phong đối với diện mạo của Trương Tinh Phong lúc này cũng không cảm thấy kỳ quái. Trương Tinh Phong mỉm cười gật đầu. Tiền bối, vạn lần mong người đừng nhúng tay vào chuyện của Thiên Tâm Tông và Bổn Tông. Diêm Đường lại lên tiếng. Trương Tinh Phong nhướng mày. Hắn và đệ đệ của mình đã lâu không gặp, thế nhưng lại có kẻ giống như con ruồi không ngừng vo ve bên tai, trong lòng cảm thấy bực bội. Nghĩ đến tình huống vừa rồi của Toái Phong, lửa giận trong lòng hắn bừng lên. Nếu như hắn đến chậm một chút, nếu như Toái Phong không chạy đến Minh Linh Tinh, Trương Tinh Phong cũng không dám nghĩ tiếp. Lúc này sắc mặt của hắn càng thêm lạnh lẽo. Tiểu Phong, sư huynh trước tiên giải quyết con ruồi này đã. Trương Tinh Phong xoay người, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm lãnh. Từ khi nghe tin Thiên Tâm Tông gặp nạn, tâm tình của hắn đã không tốt, hiện tại lại nhìn thấy bộ dạng của sư đệ càng trở nên giận dữ. Thần thức cảm giác được rất rõ Toái Phong lúc này đã là đại thành kỳ, thế nhưng lại lâm vào tình cảnh này, có thể tưởng tượng được tình huống của Thiên Tâm Tông hiện tại. Trương Tinh Phong nhẹ nhàng vung tay ra. Ân, tại sao lại không có năng lượng ba động, tiên nguyên lực, Diêm Đường căn bản là không có thực lực phát hiện, Trương Tinh Phong lúc này vận dụng chính là vật lý công kích. Mặc dù thoạt nhìn chỉ là vung tay lên, nhưng trên thực tế hắn đã chuyển động mấy vạn lần. Linh điểm liệt kích, thứ nguyên trảm, thanh âm của Trương Tinh Phong lãnh khốc mà tàn nhẫn. Diêm Đường chỉ cảm thấy tiên huyết cùng thân thể đột nhiên rời khỏi mình, ngoài ra hắn không biết gì nữa. Trong nháy mắt không gian vỡ vụn hoàn toàn xé nát thân thể Diêm Đường. Vết nứt không gian còn hấp thu tất cả nhục thân, ngay cả tiên huyết cũng không thể rơi xuống đất. Lúc này, tại vị trí mà Diêm Đường đứng không còn lại một chút gì. Sư đệ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đệ lại lâm vào tình cảnh này? Trương Tinh Phong hiện tại cần phải hiểu rõ Thiên Tâm Tông rốt cuộc đã ra sao? Toái Phong cảm nhận được rất rõ sự cường đại của Trương Tinh Phong lúc này. Hắn cũng không biết vì sao sư huynh lúc trước đã độ kiếp thất bại lại xuất hiện trước mặt mình, hơn nữa công lực còn cao hơn trước, tuyệt đối là cao thủ đẳng cấp tiên nhân. Nhưng Toái Phong hắn vẫn tin tưởng tất cả đều là sự thật, hắn cũng không muốn hoài nghi. Cho dù là mộng hắn cũng không muốn tỉnh lại, bởi vì ở đây có người sư huynh luôn quan tâm chăm sóc cho hắn đến khi trưởng thành. Nghe được câu hỏi của Thiên Tâm Tông, Toái Phong lập tức lo lắng. Sư huynh, hiện tại Toa Ly Tông đã bắt đầu chính thức phát động tấn công đối với Thiên Tâm Tông. Vô số cao thủ đã bắt đầu công kích Phương Diễn Sơn, tình thế lúc này vô cùng nguy ngập. Trương Tinh Phong giật mình, Toa Ly Tông, chính là Toa Ly Tông cùng sinh sống với Thiên Tâm Tông chúng ta Thiên Diễn Tinh. Trương Tinh Phong đột nhiên giận dữ, bọn hỗn đản lấy oán báo ơn. Năm đó nếu không nhờ ta tìm vài vị huynh đệ tán tiên đến trợ giúp, Toa Ly Tông đã sớm bị diệt vong rồi. Không ngờ hiện tại lại cắn ngược lại chúng ta. Trương Tinh Phong lúc này đã phẫn nộ không thể kìm nén được. Hắn cho tới bây giờ cũng không thể tưởng tượng được Toa Ly Tông lại đối với Thiên Tâm Tông như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không nhờ hắn, Toa Ly Tông năm đó đã xong đời rồi, vậy mà bây giờ. Nhị ca, bổn trưởng lão đến rồi. Tên gia hỏa nào ăn tim hùm gan báo dám cả gan chọc vào nhị ca của Tiểu Long, bổn trưởng lão sẽ ăn thịt hắn. Nhị ca, nói đi, là kẻ nào làm cho nhị ca tức giận? Thanh âm của Tiểu Long từ xa đã vang lên, đám người Tiểu Long trong một lúc sau đã xuất hiện trước mặt Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong kìm nén lửa giận trong lòng, lên tiếng giới thiệu. Đây là sư đệ Toái Phong của ta, hiện tại đã là đại thành kỳ. Trương Tinh Phong chỉ về hướng Lang Phong nói, đây là đại ca Lang Phong của ta sau khi chuyển thế, bên cạnh là chị dâu Nhạc Nguyệt. Đây là thê tử Ngữ Yên của ta. Còn có vị này, Trọng Hoành, thực lực đã đạt đến La Thiên Thượng Tiên, ta đã phong cho hắn làm trưởng lão của Bổn Tông. La Thiên Thượng Tiên, Toái Phong kinh ngạc hô lớn, La Thiên Thượng Tiên chính là so với Thiên Tiên còn lợi hại hơn. Nhị ca, còn Bổn trưởng lão thì sao? Tiểu Long sốt ruột, Trương Tinh Phong không ngờ lại chẳng hề giới thiệu hắn. Lập tức đi đến trước mặt Toái Phong, tự giới thiệu. À, bổn trưởng lão chính là trưởng lão của Thiên Tâm Tông, công lực khẳng định là cao hơn mấy tên La Thiên Thượng Tiên, so với Đại La Kim Tiên của các ngươi thì không sai biệt lắm. Đại La Kim Tiên, Toái Phong mở to hai mắt, hắn bây giờ lại hoài nghi mình có phải đang nằm mộng hay không? Một La Thiên Thượng Tiên xuất hiện hơn nữa còn trở thành trưởng lão của Thiên Tâm Tông, đã khiến cho hắn hưng phấn. Bây giờ lại còn có một Đại La Kim Tiên trở thành trưởng lão của Thiên Tâm Tông. Cái này thì có là gì? Nhị ca của ta cũng là Đại La Kim Tiên, hơn nữa nếu như chân chính đánh nhau thì so với bổn trưởng lão còn lợi hại hơn. Từ khi Trương Tinh Phong cấp cho hắn một kiện thần khí, hắn đã biết Trương Tinh Phong đáo để lợi hại như thế nào. Năm đó chỉ dựa vào nhục thể đã đánh cho hắn thành bộ dạng như thế. Toái Phong nhìn về phía Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong chỉ cười cười, không hề phủ nhận. Đột nhiên hắn nhớ đến tình huống nguy ngập của Thiên Tâm Tông lúc này, sắc mặt trầm xuống. Tiểu Long, vừa rồi không phải ngươi nói muốn ăn thịt người hay sao? Bây giờ ta muốn giết người. Đi, theo ta, chấm, cách Trương.